Có vẻ như Hàn Công Danh cũng cảm nhận được cô đang sợ mình nên anh ta cố ý cười một cái để khiến mình trở nên dịu dàng hơn, nhưng có thể là do di chứng của thuốc độc mà da mặt của anh ta khi cười lên có vẻ rất giống mặt quỷ giận dữ, bản thân anh ta lại hơi tức giận không tự chủ được mà nâng cao giọng. Nhược Vũ, em biết là anh sẽ không làm hại em mà trên thế giới này chỉ có mỗi anh là không bao giờ làm hại đến em thôi. Chỉ có anh, Hàn Công Danh, anh nói là anh không làm hại tôi, vậy bây giờ anh đang làm gì? Với cả tôi đã thấy anh uống thuốc độc rồi cơ mà, sao bây giờ anh vẫn còn sống? Sao anh không bị gì? Hạ Nhược Vũ vừa cố gắng kiềm chế cảm giác hoảng sợ, vừa cố nghĩ cách trốn thoát khỏi chỗ này. Lúc này trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa, người này như một bóng ma, đưa cho Hàn Công Danh một viên thuốc nói. Anh Danh, nếu muốn sống tiếp thì đừng có kích động quá, anh vừa mới phẫu thuật xong đấy. Cút, không cần cậu phải lắm lời. Hàn Công Danh tức giận hất tay người đàn ông kia ra, nhưng dù anh ta có cố hết sức thì cũng chỉ gật được tay người đàn ông kia ra một chút xíu. Người đàn ông vẫn đứng yên đó, đặt thuốc xuống trước mặt Hàn Công Danh rồi lại yên lặng như lúc nãy. Tiếng thở của Hàn Công Danh ồ ồ như tiếng quạt thông gió một lúc lâu sau, có vẻ như anh ta đã nghĩ thông chuyện gì đó thì tiếng thở ấy mới bình tĩnh lại. Anh ta đưa tay cầm thuốc và nước sôi từ người đàn ông kia uống thuốc xong thì có vẻ khỏe hơn lúc nãy khá nhiều. Vì dùng quá nhiều sức nên cơ thể vừa ngồi dậy được lại đổ vật ra sau, chiếc ghế sofa cũ kỹ kêu một tiếng kẹt rồi mọi thứ lại bình thường trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhược Vũ cố làm quen với độ sáng trong phòng, miễn cưỡng lắm mới nhìn rõ được bố cục ở nơi này, đây có vẻ như là phòng khách sạn hoặc là phòng trọ nào đó, nhưng cách trang trí nơi này rất cổ kính, nói đúng hơn thì như một nơi bỏ hoang đã lâu rồi. Đằng sau cô là nhà vệ sinh bẩn thỉu, dưới đất thì toàn dầu mỡ, giống như đã lâu không được quét dọn. Hàn Công Danh thì ngồi cạnh tivi, có vẻ như anh ta đang ngay đối diện có nhưng cô lại không nhìn rõ được nét mặt của anh ta mà chỉ miễn cưỡng nhìn được dáng người anh ta ở đó mà thôi. Hàn Công Danh, nếu anh thật sự yêu tôi thì để tôi đi đi. Cách chương.